Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 158, sáp nhập. Đại nhân, bọn họ là cán bộ, chính là ngồi ở trên bàn uống rượu. Chúng ta những này có thể đều là chút tiểu hải tặc nha, đúng nha. Đại nhân hắn nói không có sai, bầy hải tặc rất nhanh sẽ đem các cán bộ cho toàn bán. Bọn họ bình thường được cán bộ khí, hiện tại có thể bán cán bộ bảo đảm bình an, đương nhiên là sẽ không nương tay, thậm chí còn có chút tranh nhau chen lấn. Chỉ lo các cán bộ chạy, các ngươi bọn khốn kiếp kia rất sợ chết, các cán bộ bị người thủ hạ chỉ sau khi ra ngoài, mỗi cái khí gần chết, bọn khốn kiếp kia lại thật sự đem bọn họ toàn bán. Còn một cái không kém, bọn họ vốn định thủ hạ người có thể ghi nhớ ngày xưa tình phần tối nay nói, làm cho bọn họ có chạy trốn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị khai ra. Đừng nói như vậy, các cán bộ, thuyền trưởng bị tóm thời điểm, chúng ta có thể không thấy các ngươi có bao nhiêu có tình có nghĩa nha. Bầy hải tặc nghe xong các cán bộ có thể không vui, thuyền trưởng bị đại nhân chảo thời điểm, bọn họ cũng không có thấy những cán bộ này đây, liều mình cứu giúp, còn không phải với bọn hắn như thế rất sợ chết trốn ở bàn rượu dưới cùng con rùa đen rút đầu như thế sao? Bọn họ có tư cách gì nói bọn họ, các ngươi đám này kẻ phản bội, các cán bộ bị người thủ hạ tức đến đỏ bừng cả mặt. Nửa ngày mới uất ức mắng, đám này kẻ phản bội lại dám nói như vậy bọn họ. Thực sự quá đáng ghét, được rồi, thời gian gần đủ rồi, bản vương cũng cho các ngươi bàn giao di ngôn thời gian. Nếu nên nói các ngươi đều nói rồi, cái kia bản vương sẽ đưa các ngươi ra đi. Lotus thấy thời gian gần đủ rồi, liền mở miệng ngăn cản trận này mắng chiến. Những cán bộ này, hắn không cần, hiện tại là có thể đưa bọn họ ra đi, đại nhân tha mạng nha. Chúng ta so với những này rác rưởi thực lực càng mạnh hơn, cũng năng lực ngài làm càng nhiều sự tình, ngài đừng giết chúng ta nha, đúng nha. Đại nhân, cán bộ quỳ xuống đất xin tha, hy vọng có thể thắng một chút hy vọng sống, thực lực bọn hắn so với những này rác rưởi mạnh hơn, đối phương lưu lại bọn họ khẳng định càng hữu dụng. Lời tuy như vậy, nhưng các ngươi hay là muốn chết? Lotus gật gật đầu nói, sau đó đem đám này cán bộ toàn làm thịt rồi. Bọn họ nói rất có lý, nhưng hắn cũng không chấp nhận đề nghị của bọn họ. Hắn chỉ cần trên thuyền có một thanh âm liền được rồi. Như bọn họ như vậy khả năng là kẻ phản bội ra hỏa, hắn không cần, đem trên thuyền đồ ăn cho ta thu thập xong, không cho lãng phí, mặt khác, đem mấy người bọn hắn ra hỏa trên người thứ tốt tìm ra đưa đến phòng thuyền trưởng cho ta. Lotus quay về quỳ hải tặc phân phó nói, những đồ ăn này cũng không có thiếu, không bị động qua, cũng không thể lãng phí, cán bộ này cùng thuyền trưởng trên người cũng có thể có thứ tốt, cũng không thể bỏ qua, hắn kho bạc nhỏ đều không đã lâu, là thời điểm lấp kín. Được rồi, đại nhân, chúng ta sẽ đem sự tình làm ra thật xinh đẹp. Bầy hải tặc thu được mệnh lệnh sau, vội vàng đảm bảo nói, bọn họ nhất định sẽ đem thuyền mới dài bàn giao nhiệm vụ cho hoàn thành. Đây là bọn hắn thu được mệnh lệnh thứ nhất, bọn họ cũng không thể đem những này làm đập. Rất tốt, có điều bản vương hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ một chuyện. Vậy thì là xưng hô bản vương vì là đại vương, có nghe hay không? Lotus rất hài lòng bọn thủ hạ này tích cực thái độ, nhưng bọn họ đối với hắn xưng hô nhất định phải sửa lại. Hắn nhưng là đại vương, không phải cái gì đoàn mệnh thuyền trường, bọn họ phải nhớ kỹ. Được rồi, đại vương, chúng tiểu nhân nhớ kỹ. Bầy hải tặc tuy rằng không phải rất rõ ràng tại sao thuyền mới dài muốn cho bọn họ gọi hắn là đại vương, nhưng hiện tại hắn là lão đại, hắn nói tính. Lúc này mới gần như, đợi lát nữa sẽ có hai chiếc thuyền hải tặc tới gần, đó là ta bộ hạ. các ngươi đừng đấu tranh nội bộ. Nhớ tới, Lotus hết sức hài lòng bọn thủ hạ sửa lại xưng hô. Còn bàn giao lại đợi lát nữa đại hoàng nha lại đây thời điểm. Bọn họ đừng lên nội đấu. Không phải vậy, liền hắn không có từ phòng thuyền trưởng bên trong đi ra công phu. Liền tổn thất mấy tên thủ hạ. Cái kia đến rất đáng tiếc, được rồi. Đại vương, chúng ta sẽ không phạm loại này sai lầm. Ngài có thể yên tâm, bầy hải tặc nghe xong lập tức đảm bảo nói. Bọn họ mới không muốn mới vừa đầu hàng, liền đem sự tình làm đập phá, thất bại, đến thời điểm, chỉ sợ bọn họ liền muốn theo cán bộ bước chân đi rồi, Vậy thì tốt nhanh lên một chút đem thuyền quét dọn sạch sẽ. Sau đó, đem đồ vật đưa đến phòng thuyền trưởng đi, Lotus bàn giao xong tất cả sau. Liền bắt đầu đi phòng thuyền trưởng tầm bảo. Thống lĩnh 4 chiếc thuyền hải tặc thuyền trưởng, tin tưởng hắn tài bảo khẳng định không sai đi, xem ra hắn lần này có thể được mua một lần, hơn 1 ức belly. Không ít kim ngân châu báu, còn có một đôi hải lâu thạch còng tay, thực sự là kỳ quái thu gom, Lotus đem phòng thuyền trưởng lật một bên sau. Liền tìm đến những thứ đồ này, người này lại còn có hải lâu thạch còng tay. Cũng thật là để hắn kinh ngạc, xem ra cái này hải tặc thuyền trưởng là chuẩn bị dùng vật này tới đối phó năng lực giả thủ đoạn. Chính là không biết này còng tay không biết cầm trên chợ đen bán. Có thể hay không đổi mấy trăm triệu belly, dù sao, hiện tại trên biển rộng rất ít chảy ra hải lâu thạch thứ này. Một bộ còng tay nên rất quý giá, đại vương, có 2 chiếc thuyền hải tặc lại đây. Bọn họ tự xưng là đại vương thủ hạ, Lotus thưởng thức bắt tay còng thời điểm. Có hải tặc vội vàng vàng lại đây bẩm báo. Bọn họ không quen biết đại vương thủ hạ, chỉ có thể xin mời đại vương tự mình xuống, há. Đến rất nhanh nha, Lotus thả tay xuống bên trong còng tay. Mang theo hải tặc một khối đi tới trên bong thuyền. Trên bong thuyền đại hoàng nha nhìn thấy Lotus đến rồi. Lập tức mang theo quyến rũ nụ cười chạy tới, khen tặng nói, đại vương quả nhiên thực lực cao cường, không như thế chỉ trong chốc lát liền thu phục bọn họ. Tiểu thực sự là khâm phục vạn phần nha, thôi đi. Bản vương cũng không cùng ngươi rông dài, này 4 chiếc thuyền hải tặc, ngươi đem ít nhất cái kia chiếc xử lý xong, có thể bán đi tốt nhất, còn có. Bản vương biết ngươi cùng này băng hải tặc nguyên lai thuyền trưởng có cừu oán. Nhưng bọn họ thuyền trưởng cùng cán bộ có thể đều bị bản vương làm thịt. Ngươi không thể đặc biệt chèn ép bọn họ. Bản vương biết rồi không tha ngươi, Lotus chẳng muốn cùng đại hoàng nha nói nhiều. Trực tiếp chọn quan trọng nhất nói, này 4 chiếc thuyền hải tặc, có 1 chiếc quá nhỏ, xem ra không có chút nào hợp quần. Nhất định phải đem nó xử lý xong. Còn có chính là đại hoàng nha không thể chèn ép mưu hại những này hải tặc. Không phải vậy, ít đi như thế nhân thủ. Tương đương với hắn thiếu rất nhiều đồ ăn, được rồi. Đại vương, tiểu rõ ràng, đại hoàng nha nghe được kẻ thù chết rồi. Cũng tắt trả thù những này hải tặc ý nghĩ. Dù sao, những này hải tặc cũng chỉ là tầng thấp nhất lâu la. Hắn trừng trị bọn họ cũng không cái gì dùng, đem hết thảy thủ hạ tụ tập lên. Lại đem bọn họ đánh vung phân phối đến mỗi chiếc thuyền hải tặc lên. Mặt khác bàn giao dưới bọn họ hàng ngày chuyện nên làm, Lotus đối với đại hoàng nha bàn giao nói. Hắn cũng không muốn những này bầy hải tặc vẫn là như 3 cái băng hải tặc như thế phân tán. Hắn hy vọng chính là bọn họ có thể như một thể thống nhất. Có thể đoàn kết lên cộng đồng tác chiến, đỡ phải đến thời điểm xuất hiện tình huống, còn không biết phối hợp đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.